Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 997 Thế giới gian truy săn. Hỗn đàn, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cùng phía trước giống nhau như đúc tấm ván gỗ khoang trung. Táo bạo Vasily nắm khởi một người đoàn viên cổ áo đối với hắn rít gào. Mà bị hắn xách theo kẻ đáng thương đồng thời bế khẩn hai mắt. Miệng, vành tai cùng lỗ mũi để tránh miễn bị vẩy ra giọt nước miếng bao phủ chinh phục giả dư lại đoàn. Viên nhóm một bên may mắn chính mình không phải cái kia bị đoàn trưởng nắm lên quở trách xui xẻo. Chứng, một bên đâu vào đấy mà một lần nữa bắt đầu kiểm tra khởi khoang tới, cùng lúc đó. Thờ ơ châu Á cùng ăn dưa xem diễn dã nhân nhóm tất cả đều bày ra một bộ sự không liên quan mình. Thái độ vây xem càng thêm nóng nảy, tướng quân chỉ huy chính mình thủ hạ chết mà sống lại các binh. Lính bắt đầu xông ra khoang chuẩn bị dọc theo vừa rồi đánh lén đắc thủ lộ tuyến một lần nữa phát. Động tiến công, đều cho ta dừng tay. Âu đồ dùng gậy chống oán hận mà chọc đấm mặt đất. Thẳng đến mọi người dừng lại từng người bận việc sự tình đem lực chú ý đầu hướng chính mình. Tài văn chương hừ hừ mà nói tiếp. Tướng quân, ngươi người đã sống lại. Xem vừa rồi âm nhạc ra kia phó thành thạo bộ dáng. Vừa rồi chúng ta đánh chết địch quân đoàn viên khẳng định cũng là giống nhau, đây là nói. Các ngươi này đó ngu xuẩn lại chạy tới đem chuyện vừa rồi tái diễn một lần. Kết quả cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Tuyết Sơn dùng một loại đối tiểu bằng hữu giảng đạo lý ngữ khí mở miệng bắt ép nói. Ở cường giả vi vương lưu đầy nơi, giống quân đoàn như vậy một cái đối mặt trước bị người đánh cái đoàn diệt đội ngũ là không đáng. Tôn trọng Âu Đồ không có cấp tướng quân cơ hội phản bác. Tiếp tục nói tiếp, âm nhạc gia đối thế giới này có so với chúng ta càng thâm nhập hiểu biết. Này thực không xong, nhưng đồng thời cũng thuyết minh thống soái phán đoán chính xác. Làm chúng ta có cơ hội ở lâm vào càng không xong cục diện trước đối địch phương thực lực có một cái. Rõ ràng nhận chi, nhìn thoáng qua rõ ràng lộ ra không phục thần sắc Vasily. Lão nhân dùng tránh đi khiêu chiến hắn mẫn cảm tôn nghiêm phương thức vấn đề nói. Đầu tiên, ở bị đánh lén dưới tình huống. Bọn họ lấy nhị địch năm dùng cơ hồ chỉ có chúng ta 1/3 nhân số đoàn diệt chúng ta chung một. Chi đoàn đội tiếp theo, ở chúng ta tự cho là tình báo chiếm ưu, trước tay phát động tiến công dưới tình huống. Cái kia âm nhạc gia đã ở trình độ nhất định thượng xuyên qua thế giới này che giấu bí mật. Như là trước đó sẽ biết sắp sửa phát sinh vừa mới này tựa như đọc lấy tiến độ hoặc là thời gian. Tuần hoàn giống nhau dị thường hiện tượng thản nhiên tiếp thu bên ta thương vong mà thờ ơ ta tưởng. Nàng nhất định là ở trò chơi bắt đầu sau. Ở chúng ta chuyên tâm tìm kiếm địch tung chiếm trước tiên cơ thời điểm đối thế giới này tiến hành. Rồi nào đó điều tra nghiên cứu, nhưng vô luận nàng làm cái gì? Đều đủ để thuyết minh cái này địch nhân có bằng vào một tay lạn bài đánh thắng chúng ta cùng hoa. Thuận nghịch thiên chiến thuật chiến lược năng lực. Thậm chí nói có khả năng cung cấp với thống soái mưu lược, nói tới đây Âu Đồ không có lại tiếp tục đi xuống, làm còn lại đoàn đội tự hành tự hỏi, mà lĩnh hội Âu Đồ ngụ ý lôi tắc đem lời nói tiếp đi xuống. Cho nên nói chúng ta vừa rồi thắng lợi chỉ là may mắn mà đánh vào nàng chưa tới kịp tiến hành bất. Luận cái gì bố cục kia nháy mắt cơ hội mới lấy được tương đối dễ dàng chiến quả. Lúc này đây nàng có phòng bị. Chúng ta lại ngốc nghếch công giết qua đi liền rất khả năng sẽ bị dẫn vào bẫy dập. Trực tiếp đối mặt tệ nhất trạng huống. Nói cách khác, thống soái cho chúng ta lựa chọn nhỏ hẹp phong bế chiến trường cùng đi lên liền có thể chính diện. Chém giết địa lợi, ở chúng ta vừa mới tự cho là đúng đánh bất ngờ chung cũng đã bị lãng phí hết Âu Đồ hắc mặt bổ. Sung nói, ngươi nói như vậy, chẳng phải là muốn lão tử hiện tại nhận thua liền hảo. Vasily bỏ qua trong tay cái kia chính mình đem mặt đè ép thành kỳ quái hình dạng đoàn viên. Xoay người đồ sao bay tứ tung mà đối Âu Đồ kêu gào. Mà lão thân sĩ trước mặt còn lại là trực tiếp xuất hiện một tầng so với hắn mặt càng hắc hắc ảnh. Đem sở hữu phi mặt chắn bên ngoài, Không, thân khoác da thú Tuyết Sơn bình tĩnh mà phủ định nói. Âm nhạc gia vừa mới sở dĩ có làm chúng ta trở tay không kịp hoa chiêu. Là bởi vì nàng đối trò chơi thế giới lý giải vượt qua chúng ta. Vừa mới phát sinh hồi tưởng hiện tượng, tựa hồ cùng ta có nhất định trực tiếp quan hệ. Vô pháp nơi này đó bị trục xuất giả hậu đại tuy rằng bề ngoài thượng trở thành hoàn toàn dã nhân, nhưng lại như cụ có chính bọn họ trí tuệ. Chỉ là Tuyết Sơn sở lĩnh ngộ đến mấy thứ này lại là thực sự làm bao gồm Âu Đồ ở bên trong mọi người. Toàn bộ kinh hỉ lại chấn động, Tuyết Sơn minh bạch đại gia ý tứ. Liền tận lực giải thích nói, vừa mới cuối cùng kia một quyền, ta cảm giác chính mình nếu tìm được càng thêm tinh tế. Hoặc là nói vi diệu phương thức, thậm chí có thể trực tiếp đánh nát toàn bộ thế giới, rõ ràng. Cái kia âm nhạc gia thực hiện đoán trước tới rồi chúng ta đối nàng triển khai công kích sẽ tạo thành như vậy kết quả, nếu có thể lại thể nghiệm vài lần, có lẽ ta liền có thể tìm được trong đó huyền bí. Vừa nói, Tuyết Sơn một bên thình lình hướng về bên cạnh đồ đằng mặt mãnh đánh một quyền. Này một quyền nhìn như không có lưu thủ, một bộ quyết tâm muốn đem chính mình thủ hạ đánh chết xem hắn tại hạ một lần tuần hoàn chung sống. Lại tư thế, mà thực lực kém cùng thiên hướng phụ trợ tiến hóa phương hướng đồng dạng làm cho đồ đằng đối đoàn. Trưởng công kích chút nào làm không ra nửa điểm phản ứng, như đoán trước bên trong giống nhau. Này một quyền cũng không có lại một lần đem thế giới đánh hồi thời gian tuần hoàn nguyên điểm. Đương nhiên cũng không có thuận tay đem quan trọng thủ hạ đánh chết. Mà là giống Tuyết Sơn chính mình theo như lời giống nhau. Tinh tế mà vi diệu, mà ngừng ở vừa mới có thể tiếp xúc đến đồ đằng da thịt chút xíu chi gian, vô. Dụng, ta không có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tựa hồ đối thủ không phải hiểu biết bí mật người. Hoặc là vừa vặn thỏa mãn nào đó điều kiện là sẽ không phát sinh vừa rồi cái loại này cùng loại bội. Ảnh hiện tượng tuần hoàn, đồ đằng, nàng cuối cùng nói với ngươi, khép kín, là có ý tứ gì? Cuối cùng thời điểm, ngươi tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì đúng không? Tuyết Sơn hơi mang hoang mang mà nhìn chính mình nắm tay. Thu tay lại hỏi, không biết, đầy người cổ quái hình xăm nam nhân không hề có để ý đoàn trưởng vừa. Rồi làm chính mình mệnh huyền một đường mạo phạm, thản ngôn nói, ta chỉ là đã nhận ra thế giới này dị thường. Cụ thể vấn đề ra ở nơi nào còn cần lại làm càng sâu câu thông cùng thể hội, bất quá có một chút thập. Phần rõ ràng cổ quái, đó chính là trong chiến đấu ta ý đồ thiên nhiên bó củi trung linh vì ta mà chiến. Các người biết, thiên nhiên mộc là nào đó thực vật sau khi chết tàn khô. Thậm chí còn có chứa trình độ nhất định sinh mệnh, là có thể bị thông linh môi giới. Sau đó ta phát hiện này đó tất nhiên lấy tự bất đồng cơ thể mẹ tấm ván gỗ đều không phải là một đám. Độc lập linh, mà là sở hữu tấm ván gỗ đều thuộc về một cái cộng đồng linh, chúng ta hiện tại sở đứng thẳng cái này. Sẽ lay động phòng, tựa hồ là một cái tồn tại độc lập thân thể, đối với đã mất đi một chất thuyền tri thức ma ta thần quốc thế giới. Các người chơi tự nhiên sẽ không nghĩ đến mấy ngàn năm trước đại thời đại hàng hải lưu hành U Linh. Thuyền truyền thuyết, chỉ là dị thường kinh tủng mà cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía vách tường cùng giả trang. Sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bị phòng ở ăn luôn dường như. Hết chương.